Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tiến quân. Gan mật tụy ngoại khoa, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai người nghe được kêu cứu. Quay đầu đi cứu chủ nhiệm Lưu, đầy đất gà mau, cho đến đem chủ nhiệm Lưu đưa đến CCU, phòng chăm sóc mạch vành. Lão Phan chủ nhiệm mới và Trịnh Nhân rời đi. Lưu Thiên Tinh không có chuyện gì, chính là bị tức. Trịnh Nhân cảm thấy lão Phan chủ nhiệm oán hận dạy người tới có da cát tặng gió, hoàn toàn bất giác được chuyện này có quan hệ tới mình. Lão Phan chủ nhiệm cho hắn nghỉ phép, để cho Trịnh Nhân về nhà ngủ bù. Trịnh Nhân vậy cảm giác được mình hẳn sửa sang một chút ý nghĩ, liền dọn dẹp một chút đồ chạy về nhà. Mặc dù chỉ có 2-3 ngày, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy thoáng như cách một đời. Đầu tiên là Mori giáo sư giải phẫu sóng gió, sau đó bị hệ thống nhập vào người, lại bị uy hiếp xóa bỏ. Ở bệnh viện công tác sấp xỉ 30 giờ, vốn là nếu là còn có giải phẫu, Trịnh Nhân cũng chuẩn bị đem bình kia tinh lực dược tề uống. Nhưng thân thể tựa hồ còn có thể giúp đỡ, liền tiết kiệm một chút đi. Ở bệnh viện thời điểm bất giác được mệt mỏi, có thể làm hắn vừa về đến nhà toàn thân nặng trĩu. 30 giờ khẩn trương giải phẫu tích lũy được mệt mỏi dâng lên, cùng nhau mướn phòng Tiểu Triệu đang livestream. Hắn là một cái ăn khách truyền trực tiếp chủ bá, ở hải sản thị trường mua một đống hải sản hầm liền sau đó đang ăn. Đang trong livestream, Trịnh Nhân thận trọng tránh thoát tầm mắt, làm động tác tay lên tiếng chào, trở lại gian phòng của mình, cởi xuống quần áo, nằm ở trên giường, tiến vào hệ thống không gian, lạnh lùng đơn điệu cơ giới giọng nữ không có xuất hiện. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu, hệ thống không gian không khí mát mẻ, giống như là tiểu học giờ học văn bên trong miêu tả như vậy, thấm vào lòng người. Tinh lực tựa hồ cũng khôi phục một ít. Trịnh Nhân ra vào hệ thống không gian đã mấy lần, suy đoán ở nơi này mảnh tiểu thiên trong ruộng tựa hồ có thể tăng nhanh thể lực khôi phục. Bất quá đây chẳng qua là suy đoán mà thôi, cũng không có hệ thống số liệu hóa biểu hiện. Hắn trực tiếp ngồi ở kỹ năng trước cây, bắt đầu tính toán thu hoạch của mình, giống như là nhỏ thần dữ của vậy. Tính toán kỹ năng điểm cùng trị giá kinh nghiệm, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng 1067 điểm, tích chữ 150 cộng 30 bằng 180 điểm kỹ năng. Khoảng cách vượt qua chuyên gia cấp 5000 điểm kỹ năng còn rất xa xôi. Trịnh Nhân tạm thời không suy nghĩ đem kỹ năng điểm cộng vào, dẫu sao bây giờ đã quá dùng. Trị giá kinh nghiệm là 132 cộng 13.644 cộng 300 bằng 14.076 điểm. Có thể ở trung tâm mua sắm mua một bộ giải phẫu dụng cụ. Nhưng Trịnh Nhân còn chưa chuẩn bị động, đề phòng bất cứ tình huống nào. Từ nhỏ thói quen nghèo đứa trẻ giống như là qua đông con chuột như nhau. Chuẩn bị các loại thức ăn, để tránh ở giá rét mùa đông không chịu nổi, chết rét ở trong gió rét. Đây là hàng tích chữ. Bàn điểm hoàn, Trịnh Nhân liền bắt đầu suy nghĩ dậy tới từ đồng hành địch ý nhiệm vụ này. Hệ thống cho khen thưởng hệ thống phòng giải phẫu học bổ túc 20-83 ngày. Đây chính là thiên đại khen thưởng. Ở Trịnh Nhân ở lần trước tiến vào hệ thống phòng giải phẫu 15 ngày nhiều một chút thời gian, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng liền từ cao cấp tăng lên tới chuyên gia cấp, mà giải phẫu viêm ruột thừa lại là tăng lên tới cảnh giới hoàn mỹ. Như vậy lần này đâu, loại nhiệm vụ này khen thưởng xa xa so kỹ năng điểm chân thực. Hệ thống đại minh thần đại nhân, tưởng thưởng nhiệm vụ tập huấn làm sao nhận. Trịnh Nhân nhìn đối diện nhà lá trước nằm hồ ly nhỏ pho tượng, hỏi đến mời lựa chọn cần tập huấn kỹ năng cây chi nhánh. Lúc này hệ thống trả lời Trịnh Nhân vấn đề, một đạo màn ảnh rơi xuống, giải phẫu học các loại chi nhánh phơi bày ở Trịnh Nhân trước mặt. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đã học qua. Trịnh Nhân tự tin mình thiết ruột thừa trình độ ít nhất là nhất lưu toàn quốc. Rất có thể coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy tiếp theo học tập cái gì chứ? Nhất định là phổ ngoại phương hướng lớn. Dẫu sao kỹ năng cây ở đó bày đây. Có thể một cái chi nhánh làm đến đỉnh. Sau đó sẽ nói. Thứ nhì, Trịnh Nhân cảm thấy hẳn suy tính một chút khoa cấp cứu giải phẫu nhu cầu. Lão Phan chủ nhiệm đối với mình coi trọng, liền hệ thống đều cho một cái kẻ sĩ hy sinh vì chi kỷ nhiệm vụ. Phỏng đoán kế tiếp mấy năm, mình phải đem thành phố một viện khoa cấp cứu khơi mào tới. Có bước đầu lựa chọn sau đó, Trịnh Nhân đem không điều kiện phù hợp phương pháp cũng loại bỏ. Phổ ngoại chuyên nghiệp, nhũ tuyến ngoại khoa, cấp cứu thiếu, không muốn, tuyến giáp trạng ngoại khoa, cấp cứu thiếu, không muốn, hậu môn đại tràng ngoại khoa, cấp cứu thiếu, không muốn, gan mật tụy ngoại khoa, cái này tựa hồ có thể, dạ dày ruột ngoại khoa, cái này tựa hồ cũng có thể. Trịnh Nhân đem mục chọn ổn định ở gan mật tụy và dạ dày ruột cái này hai phương hướng lên. Bắt đầu rối rắm, cấp tính viêm túi mật, gan vỡ những thứ này bệnh khoa cấp cứu thường gặp, mà cấp tính ruột tắc nghẽn, dạ dày thủng cũng là khoa cấp cứu thường gặp bệnh, nên lựa chọn cái nào chi nhánh đâu. Trịnh Nhân nhìn trước mắt màn sáng, giật mình, qua rất lâu, Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến, là không phải có thể hỏi ý kiến một chút hệ thống không gian đâu. Chẳng qua là mình cái hệ thống này tựa hồ rất không ổn định. Có lúc sẽ trả lời mình vấn đề. Đại đa số thời điểm căn bản phớt lờ không để ý tới. Thậm chí còn uy hiếp muốn xóa bỏ. Nhưng đã trói buộc, mình còn có thể thế nào? Hệ thống đại minh thần đại nhân. Ta nên lựa chọn gan mật tụy ngoại khoa vẫn là dạ dày ruột ngoại khoa. Trịnh Nhân ôm thử một lần thái độ. Sách xảy ra vấn đề, tiếng nói vừa dứt, màn sáng một hồi lóe lên, ngay sau đó hắn giải phẫu phương pháp cũng ảm đạm xuống. Chỉ còn lại gan mật tụy ngoại khoa giống như là diêm dúa đổ đê tiện như nhau dụ dỗ Trịnh Nhân. Mặc dù hệ thống không có dùng cơ giới giọng nữ và Trịnh Nhân đối thoại, nhưng nhắc nhở này đã đủ rồi. Trịnh Nhân nhấn xuống gan mật tụy ngoại khoa mục chọn. Một hồi ánh sáng lóe lên, phòng giải phẫu ở Trịnh Nhân bên người nhô lên, bàn mổ, vật thí nghiệm, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Chẳng qua là lần này chứng bệnh từ viêm ruột thừa biến thành các loại cấp chậm chạp viêm túi mật. Trịnh Nhân, ngoặc kép, mình là muốn bàn điểm một cái tồn kho, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng túc tinh thần lại tới học tập tập huấn. Làm sao ở quỷ thần xui khiến hạ trực tiếp bắt đầu tập huấn đâu. Nhưng hối hận cũng đã chậm. Định và hệ thống thương lượng một chút không có kết quả sau đó. Trịnh Nhân liền bị không trâu bắt chó đi cày. Làm lên cấp tính viêm túi mật cắt bỏ thuật. Lần này không có hệ thống xóa bỏ uy hiếp. Trịnh Nhân tương đối buông lỏng. Vậy cảm nhận được nhiều thứ hơn. Nói thí dụ như mình ở chỗ này làm giải phẫu. Căn bản sẽ không cảm giác được cái gì là mệt mỏi. Hơn nữa vượt làm vượt tinh thần. Thậm chí nhiều năm như vậy đọc qua có liên quan với gan mật tụy ngoại khoa các loại văn hiến. Tư liệu đều rõ ràng hiện lên đầu óc bên trong. Đơn giản hạn chế cấm vận tính túi mật cắt bỏ thuật tại giải phẫu phân cấp đi lên nói. Và phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa như nhau. Đều là thuộc về cấp 1 giải phẫu. Nhưng là ở trên thực tế, thực tập sinh cũng có thể ở thời kỳ thực tập lúc kết thúc. Ở mang dạy lão sư nghiêm mật, trông chừng hạ tự mình là một chiếc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Nhưng cho tới bây giờ không người nào dám thả thực tập sinh đi làm túi mật cắt bỏ thuật. Từ mổ xẻ kết cấu lên nói, túi mật cắt bỏ thuật là muốn so với thiết ruột thừa phức tạp rất nhiều. Trịnh Nhân từ cắt ra kiểu cởi mở cắt bỏ thuật làm lên. Một chút xíu thuần thục. Chủ yếu là quen thuộc mổ xẻ kết cấu. Vì nội soi hạ phức tạp túi mật cắt bỏ thuật chuẩn bị sẵn sàng. Hắn quên mất thời gian. chẳng qua là đang hoàn thành một ca giải phẫu, sau đó sẽ ngẩng đầu xem đếm ngược giờ thời gian nhắc nhở ở hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân thật lòng cảm giác được một thốn quang âm một tấc vàng. 83 ngày trôi qua, Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, dẫu sao gan mật tụy ngoại khoa trình độ phức tạp vượt xa phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Đây là rõ ràng, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa chẳng qua là dạ dày ruột ngoại khoa một cái cấp 1, cấp 2 giải phẫu mà thôi. Không cách nào, và gan mật tụy ngoại khoa tương đối. Làm đếm ngược giờ đi tới một giây sau cùng, phòng giải phẫu biến mất ở Trịnh Nhân trước mặt ngay tức thì. Hắn theo bản năng đem giơ tay lên, muốn phải bắt được chết đi phòng giải phẫu. Đáng tiếc, chỉ bắt được không khí. Ngay tại Trịnh Nhân có chút thất thần ngay tức thì, vô số long lanh trong suốt ánh sáng màu trắng tràn vào hệ thống không gian. Ngay sau đó hóa thành quyên quyên tế lưu. Toàn bộ không gian đổi được sinh động mà tươi và sinh động. Ký chủ xin chú ý. Hệ thống trung tâm mua sắm đã giải tỏa giải phẫu trong lúc học tập mua. Ngay cả cái này cũng có thể mua. Trịnh Nhân vội vàng mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Bắt đầu tìm. Cùng lúc đó, Hạnh Lâm Viên trang web giải phẫu thời gian livestream được chữa trị. Một mực canh chừng mấy trăm danh y sinh một ủng mà vào. Rất sợ số người đạt tới hạn mức tối đa chen không đi vào. Và trò chơi mới vừa mở dùng tình huống thật giống như Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-gạch-nối-dan-gạch-nối-moi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.